Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, Kim Ngao Đảo mời. 3/7, Tổ Nguyên Đại Địa, bao gồm Tứ Hải và dị tộc 3.000 thế giới. Đại đế bia tầng thứ nhất hơn 60 người, còn có cái khác rất nhiều cường giả. Rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Vân Môn, trong đôi mắt là phức tạp khó tả chi sắc, nhưng giống nhau, chính là đều có một tầng mơ hồ chiến ý. Hừng hực, không phục, đạo huyền hai chữ này, lần đầu tiên chân chính, thâm sâu khắc ở bọn hắn trong lòng, cơ hồ đều vượt qua cái khác bất kể đối thủ nào. Bởi vì cho dù lại không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, đánh bại lúc toàn thịnh ma chủ đạo huyền, đã đủ để áp vào tất cả mọi người bọn họ bên trên rồi. Chỉ là một điểm này, liền để bọn hắn căn bản không thể nào chịu phục, nguyện ý cứ như vậy, tiếp tục như vậy. Đương nhiên, không phục hay không phục, nhưng lại đều sẽ nhìn thẳng đây chuyện thật sự. Đạo huyền thực lực, đúng là đã ngự trị với hắn nhóm bên trên, cùng tất cả mọi người đều kéo ra một bước. Thiên hạ đệ nhất ngã cũng miễn cưỡng xem như rồi. Tổ nguyên thế giới, sôi trào bừng bừng, đạo huyền sự tình triệt để vượt trên rồi tất cả mọi chuyện. Thiên hạ đệ nhất nhân, cái danh hiệu này dần dần bị càng ngày càng nhiều người ta gọi là hô. Mặc dù có vô số người không phục, cho rằng chỉ là đánh bại một cái ma chủ mà thôi, còn đảm đương không nổi như thế danh xưng. Nhưng những cường giả kia trầm mặc phía dưới, cái danh hiệu này từng bước truyền khắp thiên hạ, người càng ngày càng nhiều công nhận chuyện này mà hướng theo tán thành. Nhưng chuyện này nhiệt độ không giảm mà lại tăng, dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều người không phục, rất nhiều cường giả cũng không có tự mình mở miệng thừa nhận, nhưng phải nói một cái hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân, không muốn đi nữa, cũng không cách nào bỏ qua đạo huyền. Đương kim thiên hạ, thánh cảnh không ra, đại la kim tiên xưng đế, đạo huyền liền là chân chính nhân tộc đệ nhất cường giả, chân chính đỉnh phong đỉnh tồn tại, áp đặt sở hữu nhân tộc bên trên. Đây lại làm sao không đưa tới toàn bộ tổ nguyên thế giới nghị luận. Huống chi, đệ nhất cái danh hiệu này luôn là dễ dàng dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Nhất chiêu thành danh thiên hạ biết, tuy rằng đạo huyền danh tiếng vốn là thiên hạ đỉnh phong, nhưng lúc này vẫn như cũ có loại cảm giác này, thiên hạ đệ nhất nhân cái danh hiệu này triệt để cho hắn vượt qua tất cả mọi người danh tiếng. Hiện nay cái thế giới này, ngoại trừ không xuất thế, tuyệt không người thứ hai so với hắn càng nổi danh. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân, vì vô số người chỉ có thể kính ngưỡng tồn tại. Ngắn ngủi mấy tháng, đạo huyền là có thể cảm giác bản thân khí vận chi lực tăng cường hơn 20 lần, nhất định chính là khủng bố. Đây cũng có thể thấy được tổ nguyên thế giới rộng lớn, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là cái danh hiệu này, liền lập tức để cho khí vận của hắn chi lực tăng cường nhiều như vậy. Đương nhiên cũng vượt quá tất cả đều là cái danh hiệu này công lao. Bị người nghị luận thời điểm, đạo huyền trước kia sự tích, tự nhiên cũng không khỏi bị từng cái nhảy ra đến. Lần này, phẩm chất cao thượng vô cùng đạo huyền chân nhân, hình tượng này liền thu được vô số người hảo cảm. Dù sao, người tốt luôn là lại càng dễ thu được người hảo cảm tán thành. Ngoài giới sôi trào bừng bừng, Thiên Vân Môn, đạo huyền một bên mình bình tĩnh lại, một bên cũng để cho toàn bộ Thiên Vân Môn đệ tử bình tĩnh lại. Lúc này, không phải là dương dương đắc ý bay thời điểm. Hắn biết rõ, hiện tại hắn nhìn như rất phong quang, cũng nhận được chỗ tốt to lớn, nhưng mà đem thiên hạ ánh mắt, đặc biệt là những cường giả kia ánh mắt, rối rít chuyển tới trên người mình, không có ai muốn bị người khác áp xuống. hắn cái này thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng đại đế trên bia nhận định tất cả mọi người đều muốn tranh một chuyến. Những ánh mắt kia chính là giờ nào khắc nào cũng đang theo dõi hắn. Muốn không phải là không có nắm bắt, biết rõ mình nhận định không phải là đối thủ, sợ rằng đại đế bia tầng thứ nhất bên trong phần lớn người đều sẽ lập tức chạy tới, hướng về hắn khiêu chiến, mà thực lực của hắn bây giờ, tuy rằng đủ để vượt trên tất cả mọi người, thật thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng cuối cùng không phải áp đảo tính vượt trên tất cả mọi người. Quần hổ vờn quanh phía dưới, hắn bản năng cũng cảm giác không phải nhiều chắc chắn, cho nên hiện tại tăng cường thực lực là trọng yếu nhất. Vừa vặn hôm nay khí vận chi lực đại tăng, thừa dịp bản thân còn chưa tới cực hạn, tăng nhanh tăng cường thực lực mới là chính đạo. Thiên Vân Môn cũng là đồng lý, cái này ấm áp mọi người, hắn quyết không cho phép bị người phá hư. Thăng cầu kim đậu vì thế, hắn đem vốn nhanh chuẩn bị xong, lần nữa tấn công một cái dị tộc cao đẳng thế giới sự tình, đều về phía sau chuyển rời, vì chính là không muốn Thiên Vân Môn bị ngoại giới tâng bốc ảnh hưởng quá nhiều. Cao tầng hắn vẫn tin tưởng, nhưng bên trong cao tầng trở xuống, vậy liền không nhất định, liền đệ tử rời núi sự tình, đều dị thường nghiêm ngặt lên. Chuyện như thế, tự nhiên không gạt được hôm nay đem toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Thiên Vân Môn trên thân các đại thế lực, rất nhanh, cũng dần dần truyền khắp thiên hạ. Thành Đạo Huyền cùng Thiên Vân Môn tốt danh tiếng, tăng thêm rồi một cây đuốc, Đạo Huyền hình tượng càng sâu sắc hơn lòng người, sôi sùng sục vài chục năm. Chuyện này từng bước lắng đọng xuống, nhưng Đạo Huyền thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng chính là càng ngày càng thận trọng, Đạo Huyền địa vị cũng là càng ngày càng cao. Tổ Nguyên đại địa hơn phân nửa người đều từ tâm lý tán thành đây chính là hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân. Tổ Nguyệt thế giới thứ 403 năm trước hai chương niên đại viết sai, 300 viết thành 400 rồi. Xin lỗi, tấn công dị tộc cao đẳng thế giới sự tình lần nữa đăng lên nhật báo. Đủ loại dưới sự chuẩn bị, đi tới năm thứ 415, khoảng cách năm đó cùng ma chủ nhất chiến đã qua 34 năm. Lượng lớn tăng cường khí vận chi lực dưới, Đạo Huyền thực lực nâng cao một bước. Theo như hắn nhận định, Thông Thánh Tháp tầng thứ 9 hư ảnh đã chỉ là lực lượng hắn 1.5 lần bên cạnh, mà lực lượng của hắn so sánh ma chủ và người khác mạnh chừng 5 thành. Lúc này hắn đã có thể cảm giác được tu luyện của mình cũng càng ngày càng khó, tuy rằng còn chưa tới cực hạn, nhưng cũng không quá xa. Tổ Ngôn đại địa thứ 416 năm, Đạo Huyền cùng Vân Tiêu và người khác chuẩn bị xuất phát thời điểm, Vân Tiêu khuôn mặt có chút ngượng nghịu liên lạc với hắn. Kim Ngao Đảo mời bần đạo. Đạo Huyền nghe Vân Tiêu, bộ dáng hơi có chút ngạc nhiên nhìn thấy nàng. Vân Tiêu gật một cái vầng trán, mặt lộ vẻ khó khăn nói: Vân Tiêu sư môn trong người, không thể không mời chân nhân, kính xin chân nhân thứ lỗi. Chương 3, hôm nay chương 3, cảm ơn đã ủng hộ, thật lòng cảm ơn. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.